Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Ai, đội trưởng, người như thế nào ngã xuống? Thiệu An Bình đáp Cảnh Duệ bả vai cười trêu nói. Từ đội trưởng đã trở lại. Hắn cảm giác này không khí đều tinh lọc không ít. Bọn họ hiện tại liền ở rừng cây nhỏ tiến hành tập thể dục buổi sáng. Cao Lãng đang ở Cao Đê Giang kia tay hãm luyện tập. Cũng không biết như thế nào nương tay đột nhiên rớt xuống dưới. Quăng ngã là không quăng ngã ra cái gì vấn đề. Chính là bộ dáng này làm người cười đến không được. Cao Lãng vỗ về ngực Ninh Khởi mày. Vừa rồi trong nháy mắt buồn đau từ trái tim chỗ đánh úp lại. Làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống dưới. Ngực vắng vẻ, làm như hắn âu yếm bảo bối đang ở cách hắn mà đi. Không được, mất máu quá nhiều. Hỏi một chút nàng, hai tử không thể muốn. Đứt quãng thanh âm có chút sai lệch từ Ứng Nguyễn Dung trong đầu lướt qua. Trước mắt có một cổ sương mù dày đặc ở tràn ngập. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu rõ ràng lên, chung quanh có một vòng bác sĩ hộ sĩ vây quanh ở bên người nàng. Mang khẩu trang bác sĩ nhíu mày đem lời nói một lần nữa hỏi một lần. Cái gì, ngươi nói cái gì, Ứng Nguyễn Dung một tay tưởng ngồi dậy, tay mềm nhũn lại nằm ở trên giường. Ta nói ngươi cái này tình huống quá nguy hiểm, có điểm báo trước tính sinh non bệnh trạng, hơn nữa thân thể của ngươi tình huống cũng không tốt. Nếu muốn lưu lại hài tử ngươi đến trường kỳ nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngươi lựa chọn lưu vẫn là không lưu nàng. Hài tử, Ứng Nguyễn Dung ngơ ngác nói. Đôi tay không tự chủ được đặt ở bụng. Mấy ngày nay ẩn ẩn trụy đau. Con có không khỏe, nàng mới biết được nguyên lai là có hài tử. Nhưng ta phía trước rõ ràng tới kinh nguyệt. Như thế nào sẽ, các ngươi thật sự không có lầm sao? Ứng Nguyễn Dung trong nháy mắt không biết là nên kinh hỉ hài tử tới vẫn là lo lắng mấy ngày nay có thể hay không ảnh hưởng hài tử khỏe mạnh. Bác sĩ Ninh Mi cho nàng giải thích một chút, người kia huyết không phải tới kinh nguyệt, là có sinh non dấu hiệu. May mắn hài tử kiên cường lưu đến bây giờ. Còn cho nàng nhìn hạ bê siêu hình ảnh, thuyết minh kia hai cái điểm nhỏ chính là hài tử. Ứng Nguyễn Dung trợn to hai mắt nhìn mơ hồ không rõ hình ảnh. Như là có thể thấy hai chương đáng yêu hài tử khuôn mặt. Nước mắt lập tức hạ xuống. Nàng thật sự không phải một cái đủ tư cách mụ mụ. Nàng cũng không biết nói chờ mong đã lâu hài tử đã đi tới nơi này. Hơn nữa vẫn là hai cái. Là trời cao ban cho nàng bảo bối. Nàng yêu quý còn không kịp. Như thế nào sẽ lựa chọn từ bỏ đâu. Ta muốn lưu lại bọn họ. Ứng Nguyễn Dung nhẹ giọng kiên định nói. Trong mắt lóe nhu hòa ánh mắt, cái này lựa chọn bác sĩ cũng là xem nhiều. Thai phụ tưởng lưu hài tử là bình thường. Chính là nàng trạng huống thật không tốt, vừa rồi lại ra huyết, lưu trữ hài tử cũng sẽ thực miễn cưỡng. Tùy thời có sinh non khả năng, đối thân thể cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ứng Nguyễn Dung lắc lắc đầu, nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất lưu lại bọn họ. Chỉ là nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng có thể, hảo đi, ta trước cho ngươi đánh dinh dưỡng châm, ngươi muốn nằm trên giường nghỉ ngơi cũng muốn ăn chút giữ thai dược. Chích, chờ đến xác định hài tử không thành vấn đề liền có thể không cần như vậy, bác sĩ thương tiếc nhìn. Nàng, mỗi ngày chích uống thuốc nằm trên giường thật sự không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Ân, cảm ơn bác sĩ, Ứng Nguyễn Dung nở rộ ra một đóa miệng cười. Mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Vưu Lương Tài bọn họ ở bên ngoài sống một ngày bằng một năm. Chờ Ứng Nguyễn Dung bị đẩy ra khi lập tức vây quanh đi lên. Bác sĩ đem nguyên lời nói cùng bọn họ lại nói một lần. Tức khắc ba người đều choáng váng. Hộ sĩ trực tiếp đem Ứng Nguyễn Dung đẩy đến phòng bệnh. Daniel trực tiếp đính một gian đơn nhân gian. Hoàn cảnh không tồi, như là độc thân chung cư giống nhau. Trên bàn còn bãi một bó màu trắng đóa hoa. Vưu Lương Tài nhìn dựa nghiêng ở trên giường bệnh Ứng Nguyễn Dung. Nghẹn nửa ngày lời nói mới hỏi nói. Ngươi, ngươi muốn ăn trái cây sao? Ta đi tẩy Tống Tiểu Nha chính là cái hành động phái. Trực tiếp đem Daniel trợ lý mua lại đây trái cây giặt sạch đưa tới Ứng Nguyễn Dung trước mặt. Ứng Nguyễn Dung nhăn lại mi, khẽ kéo qua Tống Tiểu Nha tay. Vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi tay cũng không đi lau rửa, ta không có việc gì. Ngươi trước đem miệng vết thương lý hảo, ta cho ngươi phóng mấy ngày giả. Tống Tiểu Nha nước mắt lập tức chảy xuống dưới. Nguyễn Dung tỷ, đều là ta sai, ta không biết ngươi có bảo bảo. Ta nếu là đem dây thừng giữ chặt, ngươi liền sẽ không như vậy. Vưu Lương Tài vỗ vỗ nàng bả vai thở dài. Ai, việc này cũng không có biện pháp. Vừa vặn, Uyển Dung, ngươi như vậy dư lại xuất diễn cũng là chụp không được. Ta cùng Wilson nói, việc này là chúng ta nơi này xảy ra vấn đề, cũng không có biện pháp tiếp tục. Ngươi vẫn là hảo hảo ở bệnh viện dưỡng hảo một chút. Vưu Lương Tài nói thiệt tình thực lòng. Ứng Nguyễn Dung xác thật là cái hạt giống tốt, nhưng là so với thân thể tới nói, mặt khác đều có thể phóng. Hắn còn không đến mức buộc Ứng Nguyễn Dung mang thai dưới tình huống đi tiếp tục siết chụp xong. Đứng ở một bên trầm mặc đã lâu Daniel nói, ta sẽ cùng đạo diễn nói, người chụp cũng đều không sai biệt lắm, cắt nối biên tập một chút kỳ thật cũng là có thể. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Daniel thần sắc có chút phức tạp. Bất quá trong phòng ba người cũng chưa người quan tâm tâm tình của hắn. Ứng Nguyễn Dung cùng hắn nói tạ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, khóe môi nhưng vẫn mang theo ý cười, tay vẫn luôn đặt ở bình thản bụng, tựa hồ như vậy là có thể cảm nhận được kia nho nhỏ tim đập. Ta tưởng chờ thân thể hảo một chút về nước, tài ca, xin lỗi. Ta tưởng năm nay phóng cái giả, chờ hai tử sinh lại tiếp diễn. Ứng Nguyễn Dung doanh doanh ánh mắt nhìn Vưu Lương Tài. Ta hiểu, lý đạo điện ảnh quá chút thời gian liền có thể chiếu phim. Hơn nữa này bộ, người năm nay tác phẩm vẫn là đủ rồi. Nếu có thể, tới rồi hậu kỳ, ta còn là hy vọng ngươi có thể tiếp cái siêu tầm một loại bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ, Vưu Lương Tài nói. Ứng Nguyễn Dung trần chờ một cái chớp mắt, gật đầu nói, nếu đến lúc đó tình huống thân thể có thể, ta có thể đi tiếp. Vưu Lương Tài nói xong việc này mới mềm hạ khẩu khí nói. Muốn hay không ta tìm nhà ngươi Cao Lãng lại đây, làm hắn tới chiếu cố ngươi. Rốt cuộc đây là bọn họ đứa bé đầu tiên cũng là cuối cùng một cái hai tử. Hiện tại quốc gia đang làm kế hoạch hóa gia đình. Một nhà có một cái miêu xem so cái gì đều quan trọng. Hắn hiện tại còn không có nghe rõ bác sĩ nói chính là hai đứa nhỏ mà không phải một cái. Ứng Nguyễn Dung rũ xuống con ngươi nhìn bụng, nhẹ giọng nói, ta muốn hôn tự trở về nói cho hắn. Hắn phải làm ba ba chương 88 về nước. Wilson hiệu suất phi thường mau. Trên thực tế hắn thậm chí cũng chưa dùng tới theo dõi. Liền có người lại đây tự thú. Tina, ta muốn nghe lời nói thật, có phải hay không ngươi làm? Wilson sắc mặt khó coi, đỉnh đầu cơ hồ đều phải bốc khói, bị Tina minh diễm khuôn mặt thượng chẳng hề để ý biểu tình khí. Ta không có. Tina không chút để ý trả lời. Wilson, này không giống ngươi, còn không phải là một cái hoa quốc người, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Tina tâm thái là đại bộ phận Mỹ quốc diễn viên tâm thái. Bọn họ cao cao tại thượng, nhìn này đó có được màu vàng màu da người từ ngoài đến. Đều là gần như bố thí giống nhau ánh mắt nhìn bọn họ tranh đoạt những cái đó vai phụ xuất diễn. Nơi nào đều có bất công cùng kỳ thị, không có bối cảnh đi vào nơi này có rất nhiều ăn mệt cũng không dám lộ ra. Bởi vì bọn họ để ý cơ hội này, có thể đi đến quốc tế đại sân khấu thượng, bọn họ chỉ có thể đi chịu đựng này đó. Nguyễn Dung là ta mời đến diễn viên, Wilson nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn biết, Mại Khắc nói có phải hay không thật sự, có phải hay không ngươi sai xử hắn cấp Nguyễn Dung một cái giáo huấn. Tina xinh đẹp mắt to chớp chớp, lộ ra một tia cười nhạt. Wilson ngươi thật sự là oan uổng ta, Mại Khắc hắn phạm vào sai ta cũng thực đau lòng, chính là hắn một hai phải nói là ta làm chủ. Này ta là vô pháp nhận. Wilson thật sâu nhìn nàng một cái. Biết Tina chính là chui chỗ trống, rốt cuộc nàng lưng dựa nhà đầu tư, lại là xỏ xuyên qua toàn kịch nữ vai phụ, một cái vu giả xuất diễn có thể xóa rớt chụp lại. Nhưng nếu là đem Tina xuất diễn toàn cắt rớt, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp bổ chụp xong. Tina, Wilson nhấp môi không nói. Đối Tina loại này không có toàn cục quan niệm diễn viên nhàm chán cực kỳ. Không có bằng chứng việc này cũng chỉ có thể đại sự hóa tiểu. Việc nhỏ hóa, Wilson phất tay áo bỏ đi. Tina không thèm để ý cười cười. Việc này liền tính vạch trần đối Wilson lại có cái gì hảo đâu. Nàng bất quá là tưởng giáo huấn một chút ứng Nguyễn Dung. Ai biết nàng như vậy vô dụng, lập tức liền trụ tới rồi bệnh viện. Tina không có sợ hãi, không đại biểu Daniel thờ ơ. Từ Wilson kia biết mặt sau đẩy tay là Tina về sau. Hắn trực tiếp vận dụng lực lượng trong tay đi siêu tập Tina trước kia hắc liêu. Làm nàng này trận phơi cho hấp thụ ánh sáng. Wilson đi vào bệnh viện thăm ứng Nguyễn Dung khi, nàng đang ngồi ở trên giường bệnh uống cháo. Trước mặt bãi lưỡng đạo thoải mái thanh tân thái sắc. Nguyễn Dung, hôm nay thế nào? Wilson buông quả dầu ngồi xuống. Tống Tiểu Nha liền đi lấy ra ấm nước chuẩn bị cho hắn đảo ly trà. Ứng Nguyễn Dung dương mắt vừa thấy, con ngươi hơi cong cười nói, hôm nay thân thể khá hơn nhiều, chậm trễ ngày điện ảnh, thật sự là ngượng ngùng. Wilson xua xua tay nói, Daniel cùng ta nói, ta cảm thấy cũng có thể, dù sao ngươi xuất diễn cũng chụp không sai biệt lắm, trực tiếp dùng hậu kỳ chế tác liền hảo, vẫn là thân thể càng quan trọng chút, do dự trong chốc lát. Wilson vẫn là mở miệng nói, Nguyễn Dung, xin lỗi, đoàn phim an toàn thi thố không đúng chỗ, hại ngươi bị thương, đây cũng là không có biện pháp. Ai cũng không nghĩ ngoài ý, ứng Nguyễn Dung ánh mắt có chút nhạt nhẽo. Như suy tư gì nhìn Wilson ấp úng bộ dáng, trong lòng hung hăng nhăn lại mi, ta, đây cũng là ta tưởng cùng ngươi nói. Việc này rất có khả năng là Tina Lamani, ta không biết nàng là vì cái gì muốn nhằm vào ngươi. Có thể là bởi vì màu da vấn đề, việc này không có xác thật chứng cứ, Tina bên kia lại có chút bối cảnh, cho nên, Wilson xin lỗi nhìn ứng Nguyễn Dung, hắn thực thưởng thức nỗ lực diễn viên, đặc biệt ứng Nguyễn Dung kỹ thuật diễn cũng thực tinh vi. Trừ bỏ nàng xác thật không phải mễ người trong nước điểm này ngoài. Hắn tin tưởng bộ điện ảnh này vừa ra, toàn thế giới nhất định sẽ mê thượng cái này nữ hài. Phịch một tiếng, Tống Tiểu Nha trong tay ly nước rớt đến trên mặt đất. Liên Thanh xin lỗi, nàng đem cái ly nhặt lên quay lại lấy cây lau nhà lại đây phết đất. Ứng Nguyễn Dung lý giải chiều Wilson cười cười, ta tin tưởng nàng không phải cố ý. Việc này là cái hiểu lầm mà ni, Wilson có chút giật mình. Hai mắt nghiêm túc nhìn ứng Nguyễn Dung hai mắt, trừ bỏ thấy doanh doanh ánh mắt xác định không có thấy khác bất mãn chi sắc. Việc này là ta thiếu ngươi một ân tình, Tina ta sẽ giáo huấn nàng, ngươi an tâm dưỡng bệnh, Wilson trong lòng cũng hạ cái quyết định. Wilson cáo từ rời đi bệnh viện, Vưu Lương Tài cũng về tới phòng bệnh, từ Tống Tiểu Nha kia biết này ngoài ý muốn là nhân vi. Hắn đã sớm khí giận công tâm, cố tình lại không phải ở chính mình địa bàn thượng, làm cái gì đều nơi trốn bị quản chế ước. Nguyễn Dung, ngươi tưởng xử lý như thế nào nữ nhân kia? Tuy rằng thời đại thế lực đều ở quốc nội, nhưng đối phó Tina người như vậy, chúng ta cũng có biện pháp. Vưu Lương Tài đã nghĩ đến một lát liền cấp lão tổng gọi điện thoại. Đem ứng Nguyễn Dung việc này hảo hảo nói nói. Không cần, ứng Nguyễn Dung lắc đầu, môi sắc có chút nhạt nhẽo. Con ngươi cũng mang theo một cổ hờ hững. Ta có càng tốt phương pháp. Vưu Lương Tài nhíu mày. Nguyễn Dung, ngươi muốn làm gì, ngươi hiện tại thân thể càng quan trọng, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân thể, việc này có ta cũng có công ty, lại vô dụng làm cao lãng đem người này đánh một đốn xả xả giận. Ứng Nguyễn Dung lắc lắc đầu. Tuy rằng Wilson nói có thể hậu kỳ đem ta thiếu hình ảnh thêm, bất quá ta muốn hôn tự qua đi bổ chụp một chút, dây thép là không có biện pháp. Nhưng là đứng ở kia niệm niệm lời kịch ta còn là có thể. Vưu Lương Tài không biết ứng Nguyễn Dung ở đánh cái gì chủ ý, sau khi rời khỏi đây liền liên hệ Wilson biểu đạt nàng ý nguyện. Wilson cũng đáp ứng rồi. Ứng Nguyễn Dung ở bệnh viện ngây người một vòng, chờ bác sĩ nói có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi khi nàng mới tiến đến Wilson đoàn phim đem cuối cùng màn ảnh bổ chụp. Nhìn Tina khó coi sắc mặt, Ứng Nguyễn Dung sắc mặt như thường cùng bọn họ từ biệt ngày hôm sau liền phải về nước. Daniel cũng cho nàng một cái ôm, làm như có chút tiếc nuối nàng đi quá nhanh, nói, ta ở Mỹ quốc chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi khẳng định còn sẽ lại đến nơi đây, Ứng Nguyễn Dung cười cười. Nếu có hảo kịch bản, ta khẳng định sẽ qua tới, bất quá năm nay sợ là không được, nàng sờ sờ bụng. Ôn nhu chi sắc chợt lóe rồi biến mất, Daniel nhăn lại mi đem lời nói lại nuốt trở vào. Nàng nằm viện lâu như vậy, căn bản là không phát hiện trượng phu của nàng đi vào nơi này. Cảm tình như thế nào không cần nhiều lời, có lẽ hắn có thể tiếp tục chờ xem, chờ Ứng Nguyễn Dung khôi phục tự do thân lại đi theo đuổi nàng. Nếu Ứng Nguyễn Dung biết hắn ý tưởng khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Hắn tuyệt đối là không cơ hội này, nàng cùng Cao Lãng cảm tình hảo đâu. Về nước ngày đó thời tiết sáng sủa, Ứng Nguyễn Dung xoay hai lần phi cơ xoay ô tô mới đến đã từng đi qua tiểu huyện thành. Chuyện thứ nhất chính là đi bệnh viện đưa tin, Tống Tiểu Nha cầm khăn cho nàng lau mồ hôi, Đệ Thủy cho nàng thấp giọng hỏi nói, muốn liên hệ Lãng ca sao? Nguyễn Dung tỷ, bằng không chúng ta trước kiểm tra một chút thân thể đi. Vưu Lương Tài cũng nói, Nguyễn Dung, ta biết ngươi vội vã đi gặp Cao Lãng, bất quá ngươi thân thể không tốt, hiện tại bệnh viện kiểm tra, vạn nhất Cao Lãng hắn không ở doanh làm sao bây giờ. Ứng Nguyễn Dung cái trán lại bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Mờ u bàn tay thượng còn ở treo từng tí, nàng gật gật đầu, cũng không có dư thừa sức lực nói chuyện, Ứng Nguyễn Dung tuy rằng bao rất kín mít. Không có quá nhiều người phát hiện ở tại phòng bệnh chính là ai. Nhưng là bọn họ một đám thấy thế nào đều cùng tiểu huyện thành không hợp nhau. Thiệu An Bình chính dẫn theo nước ấm hướng trên lầu đi. Thấy lầu ba trên hành lang đứng Vưu Lương Tài chính cầm đại ca đại đè thấp tiếng nói đánh điện thoại. Ngắm hai mắt nhún nhún vai liền lên lầu. Sách, kẻ có tiền còn sẽ đến nơi này. Tới rồi lầu bốn. Thiệu An Bình đi đến quen thuộc phòng bệnh trước cửa đẩy cửa mà nhập. Thấy mới vừa cột chắc băng vải Cao Lãng, vui cười nói, đội trưởng, này liền hảo, Cao Lãng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cợt nhả, không cái chính hình, giúp ta hỏi một chút bác sĩ ta khi nào có thể xuất viện. Mỗi ngày ngốc tại người ở đây đều phải phế đi, Thiệu An Bình lẩm bẩm nói. Đội trưởng ngươi đều bị thương còn không thành thật ngốc. Tiểu tâm An bác sĩ sinh khí, nói đến An bác sĩ Thiệu An Bình buông nước ấm lời nói cũng nhiều. Lau cái quả táo gặm một ngụm nói, nàng họ An, ta kêu Thiệu An Bình, đội trưởng ngươi nói chúng ta có phải hay không có duyên phận a? Đáng tiếc nàng mỗi lần cùng ta nói chuyện đều lạnh lùng. Cũng không biết nàng thích cái dạng gì, Cao Lãng chọn cao lông mày nhìn hắn. Ta này thương chính là vừa khéo, kiểm tra qua. Không có việc gì, tấm tắc, đội trưởng, hắc hắc, ngươi còn như vậy ta liền đem ngươi bị thương sự nói cho tẩu tử. Nói nữa, cái gì vừa khéo, An bác sĩ đều nói, phải chú ý bảo dưỡng, bằng không ngươi này chân còn muốn hay không? Ta biết ngươi tưởng xuất ngũ bồi tẩu tử, cũng không thể mặc kệ thương chỗ đi. Thiệu An Bình nói đến này cũng nghi hoặc nói, ta cũng kỳ quái, ngươi này thương như thế nào chỉnh? Lúc ấy ngươi như thế nào phát ngốc, đội trưởng, ngươi có phải hay không có tâm sự a? Cao Lãng lau một phen mặt, không có cùng hắn nói này trận hắn chính là có chút tâm thần không yên. Lực chú ý cũng vô pháp tập trung, lần đầu tiên bởi vì chính mình tư nhân nguyên nhân bị thương. Này nếu là mang đội đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng, đã biết, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi đừng lắm miệng, nếu là ngươi tẩu tử gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi liền nói ta ở vội, có rảnh liền hồi nàng, Thiệu An Bình nói thầm nói. Ngươi nhưng thật ra tưởng đâu, hiện tại tẩu tử cũng chưa cho ngươi gọi điện thoại, Thiệu An Bình ngẩng đầu thấy Cao Lãng cứng đờ. Sườn mặt, cảm giác chính mình lời nói có chút nhiều, nói sang chuyện khác nói, ai, Ngươi không biết, vừa rồi ta ở lầu ba còn thấy có người mang theo bảo tiêu tới nơi này nằm viện. Người nọ trong tay còn cầm đại ca đại, tấm tắc, vạn đem khối đâu, Cao Lãng không thèm để ý nói. Liền ngươi nhiều chuyện, được rồi, ngươi giúp ta kêu bác sĩ lại đây. Ta liền tính nghỉ ngơi cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nơi nào liền phải nằm viện, Thiệu An bình ninh bất qua hắn. Đành phải đi kêu An bác sĩ lại đây. An bác sĩ cầm bệnh lịch bổn đi vào phòng bệnh. Tú Lệ Mi ninh, Cao Lãng, ngươi lại muốn nháo sự. Ta và ngươi nói qua, hiện tại còn không thể xuất viện. Muốn ở bệnh viện mỗi ngày làm vật lý trị liệu, Doanh cũng có bác sĩ. Không có việc gì, Cao Lãng nói. An bác sĩ khí cười. Ngươi liền quật, các ngươi doanh trưởng đều nói. Ngươi nếu là không xem trọng bệnh hắn liền không chuẩn ngươi trở về. Phó doanh trưởng đại nhân, Cao Lãng không thích An bác sĩ cái này ngữ khí. Thân thể hắn chính hắn hiểu rõ. An bác sĩ mỗi ngày tới mấy tranh quản này quản kia. Liền kém không quản hắn một ngày ăn vài bữa cơm money. Hết chương.